Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, sông thành tiên đường. Bạch Tầm lúc này đẩy một chút Hạ Vũ cánh tay, thấp giọng nói, Hạ sư đệ, còn nhanh cảm ơn Diệp gia sư huynh, bọn họ nhất mạch câu chuyện truyền kỳ, chắc hẳn người tại học viện bên trong nghe nói qua chứ. Có bọn họ rèn luyện chui luyện ngươi, dạy ngươi mấy chiêu, giữ ngươi một đời được lợi. Ừ, Hạ Vũ ở chỗ này cảm ơn Diệp gia gia vị tiền bối. Hạ Vũ thần giác hơi co quắp, đối với Bạch Tầm ồn ào lên. Hắn vậy mười phần bất đắc dĩ, bởi vì mình chính là người Diệp gia à, mình và Diệp Long Đằng bọn họ liền là người thân à. Đối với lần này, Diệp Long Đằng lúc này cởi mở cười to, đi tới Hạ Vũ trước mặt, cất cao giọng nói, được, nếu ngươi cũng như ý đó tư, chúng ta người Diệp gia cũng không kiểu cách, ngày sau Hạ Vũ tiểu tử đang diễn vũ điện, chính là ta người Diệp gia, chư vị hiểu không, biết, không thiếu thiên tài phản chiếu uống Hạ Vũ rượu, đối với Hạ Vũ ấn tượng đầu tiên rất tốt. Nhất thời thay hắn cao hứng nói, đối với lần này, Hạ Vũ vậy ngưng tiếng nói, ừ, Diệp gia gia vị tiền bối đối với tiểu tử có rất nhiều chiếu cố. Ta lúc trước lại là học trộm Diệp gia bí mật bất truyền phong thần chân. Phần này đại ân, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu như lập gia đình, kéo dài hạ huyết mạch, tất làm qua kế cho Diệp gia một cái. Cái gì? Tốt, Diệp Long Đằng các người mừng như điên không dứt, nhất thời rối rít khen ngợi. Bạch Tầm bọn họ cũng là cả kinh, quay lại ánh mắt kinh dị, là Hạ Vũ như vậy làm việc, mà cảm thấy giật mình, cảm thấy xem nhẹ Hạ Vũ cái này bề ngoài thanh tú người. Bởi vì lời nói mới vừa rồi kia, đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản. Diệp gia năm đó thảm họa, cả nhà bị diệt. Nơi này tất cả phản chiếu cũng mơ hồ biết, Diệp gia đời này không huyết mạch. Bây giờ Hạ Vũ lời nói này, không thể nghi ngờ là đánh trúng Diệp Long Đằng đám người trong lòng xương sườn mềm. Đây quả thực để cho tất cả người Diệp gia đều không cách nào cự tuyệt. Sợ rằng tiếp theo Hạ Vũ, đem sẽ thừa kế Diệp gia chiến thần cả đời sở học à. Đối với lần này, không thiếu thiên tài phản chiếu âm thầm hâm mộ, đồng thời thay Hạ Vũ cảm thấy cao hứng. Dĩ nhiên vậy có một bộ phận phản chiếu, lạnh lùng đợi ở lầu 2, không có uống Hạ Vũ rượu, mắt lạnh xem, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy lạnh lùng ý định giết người. Còn như vì sao đối với Hạ Vũ tràn đầy ý định giết người? Chỉ sợ là Hạ Vũ trước bá đạo làm việc, chém không thiếu phong bà nhất mạch học viên, cộng thêm không thiếu học viên truyền tiến vào tin tức, để lộ ra Hạ Vũ tại học viện các loại sự tích. Mà hệ phái mọc như rừng học viện chiến thần, những thứ này phản chiếu tự nhiên cũng có tất cả gia phái hệ. Hôm nay có đối với Hạ Vũ giao hảo, ngược lại sẽ có đối nghịch, bất quá bởi vì có Diệp gia chiến thần ủng hộ. Bây giờ những thứ này phản chiếu dĩ nhiên bất an làm bậy. Lập tức, Hạ Vũ và Diệp Long Đằng cũng rõ ràng, ngày trước rất nhiều phản chiếu hát đoạn này hai bè hí vì cái gì? Chỉ là che người tai mắt, ngày sau Hạ Vũ ra vào người Diệp ra chỗ chi địa. Cũng có danh tránh ngôn thuận mượn cớ, hơn nữa sau này đang thi triển Diệp ra võ, vậy nổi danh chân ngôn thuận sẽ cho người ít đi rất nhiều hoài nghi. Tóm lại chỗ tốt không biết một điểm nửa điểm, dĩ nhiên cũng sẽ có tai hại. Đó chính là đối nghịch Diệp gia chiến thần phản chiếu, vậy sẽ đối nghịch Hạ Vũ. Bất quá trên bản chất, Hạ Vũ chính là người Diệp gia, căm thù liền căm thù cũng không sao. Dưới mắt miêu đào đối với một ít sơ cấp ma pháp hệ lửa, vậy không giấu giếm, toàn bộ dạy cho Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nhưng cho thấy thiên phú kinh người. Trên căn bản miêu đao thi triển một lần, liền có thể học biết, làm chung quanh không thiếu phản chiếu đều là thán phục không thôi. Bất quá diễn võ trường bên trong thời gian chân quý, trong thời gian ngắn ngủi, Hạ Vũ thấy được ở diễn võ trường chỗ thần kỳ, có thể cùng đã qua học viện triều đại thiên kiêu, cầm rượu nói vui mừng, tâm sự võ đạo cách nhìn, đối với tự thân trợ giúp là to lớn. Đối với lần này, thời gian kế tiếp, Hạ Vũ không ngừng cùng Miêu Đao bọn họ giao thủ, ở cùng cảnh giới bên trong, Hạ Vũ không một lần bại, tiếp liền khiêu chiến rất nhiều phản chiếu, không ngừng chiến đấu có hơn khó khăn, cuối cùng cũng sẽ chiến thắng. Cái này biểu thị, ở trong tối sức lực kỳ cái này một cảnh giới, Hạ Vũ thực lực liền học viện chiến thần triều đại thiên tài, cũng không làm gì được hắn. Đồng thời nửa tháng thời gian, chớp mắt đi liền, ỷ thiên những người này rối rít xuất quan, chuẩn bị rời đi diễn võ trường. Thời gian, ỷ thiên bọn họ tới diễn võ trường và Hạ Vũ tạm biệt. Thấy Hạ Vũ một người khiêu chiến ba vị phản chiếu, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, không khỏi thán phục, ý thức được Hạ Vũ biến thái trưởng thành. Đồng thời, ở đại chiến kết thúc sau đó, Hạ Vũ cả người mồ hôi thối, hướng ỷ thiên đi tới, tuét miệng cười nói, lão đại, các ngươi làm sao đi ra, đến thời gian liền sao? Ừ, chúng ta thời gian đến, bất quá lão sao ngươi thực lực tăng trưởng nhưng có chút biến thái. Ngắn ngủi cái này chút thời gian, là có thể và bọn họ kịch chiến không phân cao thấp. Làm người ta giật mình à? Ỷ thiên nhìn về phía những cái kia phản chiếu, biết mỗi một phản chiếu sau lưng đại biểu người đều ở đây học viện chiến thần lưu lại qua một đoạn truyền kỳ, là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Đối với lần này, Hạ Vũ khiêm khiêm cười một tiếng, tạm được đi, diễn võ trường quả nhiên thần kỳ, có thể để cho triều đại thiên kiêu tái hiện thế gian cùng đối chiến, giống như cùng chân nhân như nhau. Đáng sợ, ha ha, ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Ở diễn võ trường thời gian một chàng chân quý, ngươi quý trọng liền tốt. Ỷ thiên và tam lang bọn họ đối với Hạ Vũ dặn dò một câu, liền xoay người rời đi. Thời gian còn có Tiêu Nhai Tử những người này lục tục rời đi. Đối với lần này, lớn như vậy một cái diễn võ trường, chung quanh rất nhiều tàn tạ trong đại điện, chỉ có Hạ Vũ một người sống. Cái này làm cho Hạ Vũ hơn nữa không chỗ kiêng kỵ, điên cuồng khiêu chiến tất cả thiên tài phản chiếu. Trải qua thua thảm ác chiến, tu vi cũng theo đó đột phá đến ám kình đỉnh cấp. Cuối cùng lại là ở Hạ Vũ thân ở diễn võ trường thứ 28 ngày thời điểm, tức giận khiêu chiến 5 vị phản chiếu. Trong đó có Bạch Tầm, Hải Yến, Hải Quỳ, Miêu Đào cùng 5 người. Ở bọn họ 5 người hợp lực dưới áp chế, Hạ Vũ bằng vào mạnh mẽ áp lực, trực tiếp cưỡng ép đột phá tiến vào đạo thứ 2 thần cấm nhóm. Cả người thực lực thời thời khắc khắc giữ ở trạng thái tột cùng, thực lực có thể nói là biến thái tới cực điểm. Hơn nữa cộng thêm Hạ Vũ có phải hay không biết nhúc nhích dùng ma pháp, thanh long huyết mạch thanh long phá, đưa đến coi như mấy vị thiên tài hợp lực, vậy áp chế hoàn toàn không ở Hạ Vũ. Chỉ cần Hạ Vũ vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, tất sẽ có người chiến bại bị loại, không người cần phải đón đỡ hả? Nhất thời, Hạ Vũ triển hiện thực lực đáng sợ, kiệt xuất thiên phú, làm người ta sinh lòng kiêng kỵ. Bất quá trải qua hơn lần đại chiến, Hạ Vũ sớm đã có tư cách đi xông thành tiên đường, nhưng mà bị Diệp Long Đằng ngăn cản, để cho Hạ Vũ đột phá đến tuyệt mạnh cảnh ở đi xông. Đối với lần này, Hạ Vũ từ khi nghe từ có thể đột phá đến tuyệt mạnh nhóm, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hạ Vũ đã đánh sâu vào 7-8 lần, đều là không có thành công. Đối với lần này không khỏi có chút như đưa đám. Ngày này, Hạ Vũ thân ở người Diệp gia mang thiền điện bên trong, nhìn Diệp Chiến, cau mày nói, Diệp bác bá, ta không muốn lại các loại. ta muốn xông thành tiên đường. Không chỉ là muốn gặp một lần mẫu thân một mắt, ta còn muốn trở nên mạnh mẽ. Cái này, thành tiên trên đường rất là quỷ dị. Không thiếu có nhiều ít ngày ấy tự yêu nghiệt người. Cuối cùng cũng trồng ở nơi đó. Ngươi cùng đột phá đến tuyệt mạnh cảnh lại vào đi. Chúng ta cũng có thể yên tâm mà. Cần gì phải nóng lòng cái này tạm thời đâu. Diệp Chiến cau mày khổ khổ khuyên giải. Nhưng Hạ Vũ cố chấp lắc đầu. Cuối cùng ngưng mi nói. Ta có tuyệt mạnh thực lực. Nghịch chuyển gia tộc huyền công. Ma hóa sau đó. Như điên tựa như ma. Ta có tuyệt mạnh thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-nối-mang-nối-cuan-nối-siuan-nối-kiip-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.